Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mớ nghêu sò này làm sao đây? Trình Cảnh mặc lảng sang chuyện khác. Một người từ nhỏ lớn lên ở miền núi như anh, trước năm 17 tuổi còn chưa nhìn thấy biển bao giờ, đương nhiên không biết chế biến hải sản. Xào cay, để tôi làm cho. Vu Hướng Dương giành lấy. Cậu ra vườn sau hái ít ớt với hành đi. Trong sân sau có một mảnh đất nhỏ. Trình Cảnh mặc trồng 3 cây ớt, 2 cây cà chua, 2 cây dưa chuột và một luống hành. Bữa cơm được dọn ra rất nhanh, gồm một tô nghêu sò xào ớt lớn, một bát cà tím kho thịt, một bát trứng gà xào cà chua, một tô canh cải thìa và một chõ cơm độn ngô thơm lừng. 4 người ăn no nê. Sau khi dọn dẹp xong, Vu Hướng Niệm ra vườn chặt một buồng chuối xanh lớn dặn Vu Hướng Dương mang về nhà. Nhà đông người, phải để ai cũng được ăn vài quả mới được. Vu Hướng Dương mang chuối về nhà, kể cho bố mẹ nghe chuyện của ngày hôm nay rồi lại vội vã chạy về đơn vị. Vu Gia Thoạt ăn quả chuối do con rể và con gái mang về mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tấm tắc khen. Chuối con gái tôi cho đúng là ngọt nhất, Triệu Nhược Trúc còn vui hơn cả chồng. Ông ơi, tôi nói cho ông biết, con gái chúng ta đã thông suốt rồi đấy. Chẳng mấy chốc nữa Cảnh Mặc sẽ thành con rể danh chính ngôn thuận của ông thôi. Vu Gia Thuận cười nhạt một tiếng, cái thằng nhóc đó, uất ức như vậy cũng không biết hé răng một tiếng. Bà Triệu Nhược Trúc lắc đầu phản đối, ông phải nghĩ kỹ xem, Trình Cảnh Mặc tuổi còn trẻ mà đã là phó đoàn trưởng, chẳng lẽ không biết điều gì nên tranh thủ, điều gì nên nhẫn nhịn sao? Tôi nghĩ, thằng bé đã suy tính kỹ lưỡng rồi, nghe vợ nhắc nhở, Vu Gia Thuận bỗng hiểu ra tâm tư của Trình Cảnh Mặc. Nếu nhận chức con rể của ông, chắc chắn sẽ có người gièm pha nói anh dựa vào thế lực nhà vợ. Lần này, nếu anh không chấp nhận hình thức xử phạt của quân đội, khó tránh khỏi bị người ta bắt bẻ, nói anh ỷ vào thế lực của bố vợ, không tuân thủ kỷ luật. Hơn nữa, nếu không chịu phạt, chuyện này chắc chắn sẽ được báo cáo lên cấp trên, tới chỗ Vu Gia Thuận. Ông mà đứng ra phân xử công bằng thì lại càng khó tránh được những lời đàm tiếu, nói ông bao che con rể. Chính vì không muốn Vu Gia Thuận khó xử nên anh mới chấp nhận hình phạt. Huống hồ, lần xử phạt này, các cấp lãnh đạo đều hiểu rõ Trình Cảnh Mặc là người chịu oan. Khi thời cơ đến, hình phạt sẽ được bãi bỏ và tiền đồ của anh cũng không bị ảnh hưởng. Triệu Việc Trúc nói, tiếc là con bé ngốc nhà mình chẳng nghĩ được thấu đáo như thế. Nhưng như vậy cũng tốt, Trình Cảnh Mặc không cần chịu phạt mà tình cảm của hai đứa lại thêm khăng khít. Vu Gia Thuận lột thêm một quả chuối. Cái thằng nhóc này, tâm cơ, thật đấy, Triệu Nhược Trúc lại có chút lo lắng. Nói cũng đúng, chỉ sợ sau này Cảnh Mặc mà đối với Niệm Niệm có ý đồ gì. Có khi con bé ngốc nhà chúng ta bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Nó dám, Vu Gia Thuận vỗ mạnh vào bàn. Tôi sẽ cho nó biết tay. Thôi thôi, Triệu Nhược Trúc nói, chuyện này chắc chắn sẽ được báo cáo lên chỗ ông. Ông đã nghĩ xem nên xử lý thế nào chưa? Biết rồi, ở trong sân nhà Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm bóc 2 quả chuối, đưa một quả cho anh. Ăn thử chuối của anh xem có ngọt không? Trình Cảnh Mặc nhận lấy quả chuối nhưng lại đặt lên bàn. Vu Hướng Niệm, sau này đừng hành động bốc đồng như vậy nữa. Chuyện của tôi có chừng mực. Vu Hướng Niệm nhướng mày. Anh trách tôi xen vào chuyện của người khác à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, một cái kỷ luật nhỏ cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng cách cô làm như vậy khiến mọi người đều khó xử. Vu Hướng Niệm lười biếng bóc vỏ chuối, trong lòng lại có chút bực bội. Không ảnh hưởng tới anh, nhưng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, được chưa? Trình Cảnh Mặc, đúng lúc này, Tiểu Kiệt chạy vào thì thầm gì đó vào tay Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm nghe loáng thoáng mấy từ, chờ chú, hay, gặp chú, gì đó, cô dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, phải chăng tôi không phải là thành viên nhà này nên không? Xứng đáng, được nghe, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt nhìn nhau. Ai chờ anh? Vu Hướng Niệm nhìn Tiểu Kiệt hỏi. Coi tôi như người ngoài thật đấy là. Tiểu Kiệt lắc đầu, thành thật trả lời. Bác sĩ Ngô ở trạm xá, cô ấy nhờ cháu ra gọi chú ra ngoài một lát. Cô ấy có chuyện cần gặp và đang đợi ở cổng khu nhà ở. Thế thì đúng rồi, thím đây mua bánh bao thịt cho cháu ăn đúng là uổng phí. Vu Hướng Niệm hỏi tiếp. Bác sĩ Ngô có dặn cháu đừng nói cho thím biết không? Tiểu Kiệt thành thật gật đầu. Vu Hướng Niệm cười khúc khích nhìn Trình Cảnh Mặc. Còn không mau đi đi. Bác sĩ Ngô của anh đang chờ đấy. Trình Cảnh Mặc cảm thấy nụ cười của cô có gì đó rờn rợn. Anh hỏi Tiểu Kiệt, cô ấy có nói tìm chú chuyện gì không? Không ạ, Vô Hướng Niệm nói. Anh ra hỏi chẳng phải sẽ biết sao, đừng để người ta sốt ruột chờ. Trình Cảnh Mặc, mấy ngày nay Vô Hướng Niệm thật sự rất kỳ lạ, anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Nghĩ một lát, anh đứng dậy, tôi ra một lát rồi về ngay. Vô Hướng Niệm cười đến là nghiến răng nghiến lợi, đi đi, rồi tiện tay ném vỏ chuối vào lưng Trình Cảnh Mặc. Anh khựng lại, quay đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cách chương.